Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Trong bóng tối ma Phật. Cách bên trong oanh sát. Thần binh phổ bên trên xếp hạng thứ 14 Thái Âm Ngọc Tịnh Bình. Mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng cũng có được tác dụng rất lớn. Hành Vân, người biết người vì sao a suy yếu a? Vu Hành Vân trợn mắt hốc mồm, ngay cả lời đều quên nói. Qua mấy giây nàng mới ra vẻ sốt ruột, nhu nhu đáp lại, nô gia không biết, nhưng nô gia là giáo chủ người. Giáo chủ có thể hay không làm nô nhà giải thích nghi hoặc đâu? Xích Khôi lạnh lùng nói, bởi vì từ ngươi tu luyện như mộng lệnh một khắc này, ngươi bộ phận nguyên thần liền đã bị ta trồng ở bình này bên trong. Cái này Thái Âm Bình chủ nhân là bản tọa, ngươi cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua bản tọa khống chế. Cho dù ngươi chết, vậy bất quá là tử vong. Nguyên thần y nguyên ở tại nơi này trong bình, mà nếu như thời cơ phù hợp, bản tọa thậm chí có thể vì ngươi nặng tìm thân thể giáng lâm nhân gian, chỉ bất quá quá trình này không dễ dàng thôi. Ngươi sở dĩ suy yếu là bản tọa thông qua Thái Âm Bình triệu ngươi nguyên thần trở về hợp nhất. Nguyên thần trở về, thân thể tự nhiên sẽ từ từ khô héo, quá trình này cũng không đảo ngược. Cho nên ngươi là thật sắp chết. Bất quá, không cần lo lắng, giống như bản tọa hứa hẹn, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phục thị bản tọa. Bản tọa từ sẽ vì ngươi tìm kiếm mới thân thể. Vu Hành Vân bỗng cảm thấy đến vô cùng khó chịu, nhưng nàng y nguyên lắp bắp nói, cái kia, ngài vì sao không còn sớm? Xích Khôi cười nói, không sớm ngày đưa ngươi tiếp về. Tùy ý ngươi bị cái kia Tiêu Giao Vương làm bẩn. Vu Hành Vân gật gật đầu. Xích Khôi nói, nguyên thần cùng thân thể mật không thể điểm, bởi vậy cướp đoạt như mộng lệnh. Vậy bản tọa thu hoạch được dương cực như mộng lệnh đem có thể thẳng tới tầng thứ 10. Nhưng nếu là đưa ngươi triệu hồi Thái Âm Bình bên trong tại thần giao, vậy bản tọa có thể được đến bất quá là chỉ là tầng thứ nhất. Trọng yếu nhất, thần giao sảng khoái hội giảm xuống rất nhiều, cho nên bản tọa một mực tại do dự. Vậy đang nhìn ngươi đến cùng hội sẽ không phản bội bản tọa. Nếu như phản bội, bản tọa cũng không phải là ở chỗ này cùng ngươi thật dễ nói chuyện, mà là trực tiếp đưa ngươi đánh vào Thái Âm Bình, làm vì bản tọa đồ chơi. Vĩnh kiếp bất phục. Vu Hành Vân đánh cái dùng mình, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Liền chết cũng không thể nghỉ ngơi. Sau khi chết còn cần bị trói buộc tại cái này nho nhỏ trong bình. Nàng đơn giản chưa từng nghe thấy, mà trong đó ác độc, để nàng càng cảm thấy tuyệt vọng cùng khó chịu. Bản tọa rượu uống nhanh tốt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Rộng mở thể xác tinh thần chuẩn bị tiếp nhận bản tọa ban ân. Xích Khôi uống hạ tối hậu một ngụm rượu, hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ say mê. Hắn chậm rãi địa chút bỏ ngoại bào, bẻ bẻ cổ, chậm rãi đi đến, chậm rãi xốc lên lụa đỏ trướng, nến đỏ, hồng trướng, cái kia bị hắc sa bao khỏa thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thê lương, như trồng tuyết trắng mai, một đôi mắt bên trong cất giấu suy yếu, lại miễn cưỡng ba quang lưu chuyển. Xích Khôi song đồng nóng bỏng, chậm rãi ép xuống thân thể. Keng, một tiếng bén nhọn kim loại vang lên, một đạo cấp tốc hình bóng tại Xích Khôi phần bụng xô ra hỏa hoa. Keng keng keng, lại là liên tiếp hỏa hoa. Vu Hành Vân cầm dụng hết tâm cơ mới giấu ở mini thương, chính hướng ngay Xích Khôi dưới bụng, không ngừng nhấn cò súng, từng khỏa tử bắn ra. Nhưng mà lại chỉ là mang đến từng tiếng đụng vào sắt giáp thượng thanh âm. Cường đại phản chấn thậm chí để Vu Hành Vân hổ khẩu đều rịn ra huyết dịch. Xích Khôi giữ tợn cười lên, trái tay vồ lấy liền đoạt lấy cái kia thương. Cái kia thương hiển nhiên trải qua cải tạo, bắt chui chỗ, súng ống đều trở nên cực kỳ ngắn gọn ngắn nhỏ, rất dễ ẩn tàng, Ma giáo giáo chủ lạnh nhạt địa cười, quan sát trên giường thiếu nữ, sau đó cầm thương chỉ mình ngực, ngón tay liên tục nhấn, bành bành, đạn một viên bắn ra, đâm vào trước ngực hắn. Từng đạo khải giáp hư ảnh liên tục lại hiện ra, những viên đạn kia hoàn toàn cũng vô dụng a. Vu Hành Vân nhìn sững sờ, thương này uy lực bao lớn nàng là biết, khoảng cách gần như vậy công kích, vậy mà cũng vô pháp phá vỡ giáo chủ giáp a. Cái này, đây là cái gì đáng sợ huyền công? Tam Thiên Giáp, thật vô địch sao? Xích Khôi cũng không nói cái gì, chỉ là ha ha cười lớn. Thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới ngươi lại là cái vì tự do, thà rằng ẩn nhẫn, thiết kế, sau đó đem sinh mệnh làm tiền đặt cuộc nữ nhân. Nhưng cái này lại như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thì có ích lợi gì chỗ? Ngươi còn quá trẻ, bành bành, hắn hướng mình không ngừng nổ súng, đạn rơi ở một bên, rơi vào mềm nhũn giường tầng bên trên. Ken két, đạn bắn sạch, ma giáo giáo chủ tiện tay đem thương ném ở một bên. Một thanh bóp lấy trước mặt thiếu nữ cổ, lực mạnh trực tiếp tại cái kia thương da trắng bên trên lưu lại dấu đỏ. Hắn liếm môi một cái, lộ ra dữ tợn mà chẳng chạc thần sắc. Ta liền thích ngươi dạng này chống lại, ngược lại là nguyên bản nói cái gì vì bản tọa giữ lại hoàn bích chi thân. Bản tỏa vậy mới không tin a. Ha ha ha, tùy ý cười to, điên cuồng khúc nhạc dạo. Tất cả mọi thứ đều bị trói buộc tại cái kia tuyệt địa đại trận bên trong. Nơi này, Vu Hành Vân vô luận bị xử trí như thế nào, lớn bao nhiêu động tĩnh, đều sẽ không truyền đến tuyệt địa đại trận bên ngoài. Chỉ là, bỗng nhiên, có chút kỳ dị biến hóa, Xích Khôi an tĩnh xuống dưới. Vu Hành Vân vậy yên tĩnh trở lại, ánh nến chưa từng có nửa điểm lay động, thậm chí liền không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng, Xích Khôi bên cạnh thân đưa ra một cái tay, tay kia đặt ở trên giường êm, khoan thai địa cầm lên một viên đạn, sau đó liền lại không động tĩnh, giống như đang quan sát đạn kia. Vu Hành Vân trừng lớn con ngươi, Xích Khôi không có lập tức quay người. Từ trước mặt mặc vào độc chiếm trong con mắt, hắn thấy được, tĩnh mịch thiêu đốt một đạo hình bóng, khàn giọng thanh âm vang lên, đạn bắn không tiến thân thể ngươi a. Xích Khôi vẫn là không có quay người, lúc này hắn khí tức lưu chuyển, chính là trước sau như một với bản thân mình thời điểm. Nếu khẽ động, như vậy khí tức liền hội tồn tại một cái lưu chuyển sơ hở. Mà cái này sơ hở có lẽ chính là mình bại trận thời điểm. Huống chi, Tam Thiên Giáp, bảo hộ lấy mình quanh thân. Chuyển không quay người đều là một dạng. Người đến này thần bí khó lường. Tới gần mình cũng chưa từng phát hiện. Chỉ bất quá, Xích Khôi cũng không từng quá mức tự coi nhẹ mình. Lập tức mất đi đấu trí. Thiên hạ này cao thủ có bao nhiêu hắn tâm lý nắm chắc. Mà huyền công diệu pháp, khó có thể tưởng tượng, giống như bên cạnh người không thể tin được khoảng cách gần nổ súng cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương, dạng này ẩn nấp cường giả len lén lẻn vào. Vậy có thể lý giải, dù sao đều có thiên về, nhưng có thể xác định là, người này, hẳn là siêu phàm, sở tu công pháp hẳn là huyền công, Xích Khôi không có quay người. Rất tỉnh táo hỏi một cái thẳng cắt chủ đề vấn đề. Các hạ muốn cái gì? Khàn giọng thanh âm đáp lại. Không có cái gì. Muốn nhìn một chút đạn đến tột cùng có thể hay không bắn vào trong thân thể ngươi. Cái tay kia chậm rãi lùi về. Xích Khôi vậy vào lúc này lôi ra tàn ảnh. Bỗng nhiên quay người. Mặt lộ ra sát phạt quả đoán chi sắc. Quay người đồng thời. Hắn cấp tốc nắm lên trên giường Vu Hành Vân, xem như một kiện ám khí trùng điệp hướng phía trước quang đi. Cái kia bọc lấy hắc sa thân thể bay giữa không trung, mà Xích Khôi đã quả quyết địa xuất thủ, lấy tay làm đao, lưỡi đao lăng lệ, Vu Hành Vân vì che lấp, một đao kia muốn chém giết Vu Hành Vân, sau đó xuyên qua cái này thân thể, lại chém giết địch đến. Địch nhân chỉ cần có mảy may do dự, như vậy hắn liền bại, bại liền là chết. Bay ở giữa không trung, Vu Hành Vân thấy được người tới. Xích Khôi cũng nhìn thấy, đó là một bộ bụi kim sắc thiêu đốt lên ngọn lửa. Mang theo ma Phật mặt nạ, địa tàng, Xích Khôi trong lòng nhất niệm phát lạnh. Tiếp theo niệm chính là triệt để bộc phát, ma Phật cầm cái kia viên đạn. Như thế Phật tổ nhặt hoa, bàn tay mấy cái lật đổ, ở trong hư không phác họa ra kỳ dị quỹ tích. Nhìn xem đánh tới Vu Hành Vân, hắn có chút nhường để. Vu Hành Vân thác thân mà qua, trong chớp mắt ấy cái kia, nàng cảm nhận được một cỗ huyền diệu vô cùng niệm. Huyền nguyên thất thập nhị phù thế, trung cực phù, vô thanh vô tức, túc định sinh tử, chém giết nguyên thần, mà một thức này đã ký thác vào đạn bên trên. Lấy đạn vì lá bùa, lấy tâm thần làm bút mực. Chớp mắt, đạn kia bị điện tàng tùy ý cong ngón búng ra, chính là lại nhìn cũng không nhìn. Hắn bên cạnh qua thân, đứng quay lưng về phía đánh tới ma giáo giáo chủ. Khi chỉ có một tiếng tiếng kim loại va chạm, đạn kia đánh tới tam thiên giáp bên trên, khải giáp hư ảnh chớp mắt chợt hiện, sinh ra vết rạn, nhưng đạn lực lượng giống như có lẽ đã lấy hết. Xích Khôi níu chặt tâm để xuống, tam thiên giáp chỉ kém nửa bước thời cơ liền có thể nhập tầng 13. Cái này lực phòng ngự thế nhưng là đáng sợ đến cực hạn. Tay phải hắn đã sinh ra một đạo lăng liệt lưỡi đao hư ảnh. Một đao kia phá vỡ kim, đoạn ngọc, một đao kia trên thân đao quấn quanh lấy kỳ dị màu đỏ huyết khí. Mà Xích Khôi con người bắt đầu phát sinh biến hóa, đó là ma giáo đồng thuật, huyết ma đồng, kích phát mình huyết khí, để cho địch nhân huyết khí hỗn loạn, này lên kia xuống. Trong chớp nhoáng này, Xích Khôi đã bạo phát, mặc dù cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là thỏa đáng nhất lực lượng. Cường giả tranh chấp chỉ ở một đường, trong một chớp mắt, sinh tử đã điểm. Siêu, đạn kia bỗng nhiên hóa thành một đạo quỷ quyệt tàn ảnh, hình tại khải giáp bên ngoài, hư ảnh lại là đã xuyên thấu khải giáp. Đối mặt với cái kia đánh tới một đao, cái kia quấn quanh huyết sát khí tức, địa tàng nắm tay, quyền căng phồng lên, thương hồng hỏa diễm đốt cháy, hoàng kim dung nham bao trùm, ngang một quyền, oanh, đao nát, quyền mang theo vỡ vụn đao quang mảnh vỡ, trùng điệp lâm vào Xích Khôi ngực, bành bành, khải giáp hư ảnh lần nữa hiện ra, ngoại tầng khải giáp hư ảnh triệt để vỡ vụn, đó là 30 giáp hợp nhất, màng giáp, chỉ là bên trong lại nhanh chóng hiện ra tầng thứ hai, màng giáp, quyền đối giáp, lần này, giáp chưa nát, nhưng cự lực lại mang theo Xích Khôi phun ra một ngụm máu. Bắn ra, cả người sau này bay ra mười mấy mét, đâm cháy ốc xá vách tường mới dừng lại. Nằm xuống về sau, hắn liền là thật nằm xuống, hai mắt trợn lên, tựa hồ vẫn là không dám tin. Hắn thân thể bị một quyền này đánh bay, mà hắn nguyên thần đã sớm bị viên kia nho nhỏ đạn bắn ra giết. Thần thoại cấp độ huyền pháp trung cực, vốn là vô cùng kinh khủng, miếu sát hết thảy thần thoại phía dưới, huống chi chỉ là một cái nửa bước truyền kỳ. Vu Hành Vân trùng điệp nằm trên đất, nàng nhìn xem ma giáo giáo chủ cứ như vậy nằm ngã xuống đất bên trên. Nàng căn bản vốn không biết tại vừa mới một khắc này phát sinh cái gì. Trong nháy mắt giao thủ, quá nhanh. Bên ngoài ma Phật liền là bấm tay bắn bay một viên đạn, sau đó oanh ra một quyền, nhưng Xích Khôi tam thiên giáp cũng không có phá hết, vì sao liền bị trong nháy mắt miếu sát. Không có người so Vu Hành Vân càng hiểu hơn Xích Khôi đáng sợ. Cái này liền chết, đáng sợ như vậy người, đều không qua có thể qua thứ hai tay, liền chết. Kỳ thật đây là chính nàng lý giải sai lầm. Ngoại nhân xem ra chỉ là giao thủ nhất chiêu, nhưng một chiêu này bên trong lại là tích chứa xích khôi cùng ma Phật đánh cờ. Tâm cơ đã các loại suy nghĩ, Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ sửng sốt hội, nàng vội vàng xoay người, ánh mắt phức tạp mà mang theo vô cùng kính sợ nhìn về phía cái kia chính đang áp sát bụi kim sắc. Bóng dáng, nàng tự nhiên biết người kia là ai. Trước đó tại Vương Đô, bây giờ tại Ma Giáo, người này truyền thuyết nghe không biết bao nhiêu lần. Địa tàng tiền bối, ta biết ngài muốn diệt khẩu, nhưng ngài có thể hay không nghe ta nói câu nói. Mang theo ma Phật mặt nạ Hạ Cực nghiêng đầu nhìn, xem cái này Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ. Hắn đã sớm tới, sau đó một mực ngồi tại nơi hẻo lánh trong bóng tối. Chỉ là không ai có thể phát hiện mà thôi. Về sau tất cả mọi chuyện, hắn đều nhìn thấy cùng nghe được. Ngươi nói, khàn giọng vô cùng thanh âm truyền đến. Vu Hành Vân nói khẽ, Tiêu Giao Vương còn tại địa lao bên trong. Vương gia là người tốt, hắn hoàn toàn là bởi vì Nô gia mới bị cuốn vào trong ma giáo. Nô gia khẩn cầu ngài có thể thuận tay mau cứu hắn. Ma Phật khàn giọng địa cười lên, Vu Hành Vân vô cùng khẩn trương nhìn xem hắn. Một lát sau, ngay tại Vu Hành Vân trước mặt, cái kia ma Phật chạy đến xích khôi thi thể một bên. Đầu tiên là móc ra xích khôi trong ngực cái kia Thái Âm Ngọc Tịnh Bình để vào ngực mình. Vu Hành Vân, đây là trong truyền thuyết nhặt thi sao? Ma Phật ngay sau đó, lại từ trong tay áo vẽ ra một chút kỳ quái vật liệu. Sau đó bàn tay dán xích khôi mặt, bắt đầu chậm rãi độ lượng, xử lý. Một lát sau, hắn đã chơi đùa đi ra một chương mặt nạ ra người. Cùng đối ứng tóc giả, dùng bàn tay trời cao lửa tiến hành sấy khô muối khô. Lấy chân khí đem tóc giả tiến hành thổi phong xử lý. Sau đó thanh mặt nạ ra người cùng tóc giả nhét vào một bên. Ma Phật quay người lại đến trong tủ treo quần áo cầm lấy một bộ ma giáo áo bào mặc vào người. Dày vậy đổi thành ma giáo dễ dàng cho hành động dây đỏ trường hoa. Vu Hành Vân, ta có phải hay không biết quá nhiều một chút? Đưa lưng về phía Vu Hành Vân, Ma Phật đem mặt nạ giật xuống. Ma Phật mặt nạ vừa mất, cái kia một thân bụi kim sắc trường bào vậy đi theo biến mất. Vu Hành Vân lặng lẽ meo meo địa muốn nhìn một chút cái kia dưới mặt nạ người là ai. Nhưng Ma Phật quá nhanh, ngay tại mặt nạ biến mất chớp mắt, hắn đã đem mặt nạ ra người cùng tóc giả mang lên trên. Sau một khắc, tạch tạch tạch, xương cốt điều chỉnh, thân thể biến động, đầu tiên là một cái đại phương hướng, sau đó lại bắt đầu tiến hành điều khiển tinh vi. Một lát sau, nơi đó đâu còn có ma Phật, hoàn toàn liền là xích khôi bộ dáng. Vu Hành Vân tựa như nhìn lấy ma quỷ một dạng nhìn xem cái kia bóng dáng. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên ý thức được cái này ma Phật có thể ủng có như thế kỹ xảo. Đây chẳng phải là có thể biến thành bất luận kẻ nào mà tồn tại ở thế gian này. Nàng đáy lòng hiện lên một nỗi sợ lớn. Hai chân một khuất, quỳ gối ma Phật trước mặt. Vô cùng đáng thương, nhưng lời nói còn chưa mở miệng. Nàng liền nghe đến xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm. Vu Hành Vân hiếu kỳ địa ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp xích khôi đang tại hướng xích khôi trên thi thể chạy đến bột màu trắng. Mà xích khôi thi thể đang nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên đây là hóa thi một loại dược vật. Xích khôi xoay người, khóe môi lộ ra một vòng tà dị cười. Vu Hành Vân, phối hợp ta, chứng minh ta là ma giáo giáo chủ. Ta liền thả Tiêu Giao Vương. Vu Hành Vân ngẩn người, sau đó thật mạnh gật gật đầu. Nàng thọ nguyên đã nhanh lấy hết, trước khi chết có thể cứu Hạ Cực, cái kia cũng coi là không có tiếc nuối. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.